Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 660, hiểm nghi, phòng thường trực bên trong người lao nhau thương thảo một trận. Cái này cầm lấy thư tín nhân viên đem mấy phong thư kiện vừa thu lại. Chuẩn bị lần lượt đi bộ đội các bộ môn hỏi một chút. Nhìn có phải là vị kia sơ ý chủ quan nhân viên cảnh sát lưu lại tổng đội địa chỉ điện thoại. Lại đã quên đem tên của mình viết lên, phim nơi này điều sắc lệch lạnh, đem bất động thanh sắc u ám cảm giác đã tại thị giác bên trên đoạt trước một bước đặt vào người. Xem ấn tượng đầu tiên bên trong, từ khúc dạo đầu đến xem, bắt đầu liền đã mở ra một cái tốt đầu, đem phim cảm nhận tăng lên, thư bội ân nhìn đến đây, nguyên bản nhấc lên tâm, đã rơi xuống một nửa về chỗ cũ. Người hiểm nghi phạm tội bắt đầu liền đã đem tiết tấu mở ra. Mở màn điểm đáng ngờ liền thả một chút ra, không có cất giấu ra. Đã đó có thể thấy được sớm mấy năm ở giữa Hoắc Chi Minh đang đứng ở đỉnh cao thời kỳ trạng thái. Manh mối, làm thư bội ân đối với bộ phim này, chờ mong giá trị một chút liền cao rất nhiều. Đào Sầm ngồi ở Hoắc Chi Minh bên cạnh thân, bộ phim này quay chụp thời điểm. Nàng toàn bộ hành trình tại tổ, diễn thứ gì, có thứ gì nội dung, phim đi hướng trong nội tâm nàng đều rõ ràng, một màn này hình tượng cũng là nàng nhìn tận mắt quay chụp. Nhưng đem những này nhỏ hình tượng bắt đầu xuyên, tạo thành liên miên nàng còn chưa có xem monster phim trên màn ảnh nam nhân cầm thư tín. Bốn phía đang hỏi gần nhất là có người hay không không có thu được thư tín. Hắn hỏi mỗi người đều lắc đầu. Hỏi đội hình sự thời điểm, tất cả mọi người không ngừng lắc đầu, nam nhân cầm một chồng thư tín, quay người muốn đi, tự mình lẩm bẩm, xem ra là cái đùa ác, hắn vừa mới nói xong. Một đạo mang theo lấy chút nghiêm cẩn giọng nữ liền vang lên. Cái gì, đùa ác? Thư bội ân đang nghe Đào Sầm thanh âm lúc, mừng rỡ, theo bản năng đổi cái tư thế ngồi, nhìn chằm chằm màn ảnh. Đào Sầm lời kịch bản lĩnh là vô cùng tốt, rõ ràng là cơ bản nhất công khóa, trọng yếu nhất là lời kịch âm điệu theo nhân vật, nàng người còn không có xuất hiện, bằng vào một câu, đã đủ để khiến người đối với đạo thanh âm này miên man bất định. Trong đầu mấy hồ năng phác họa ra nói câu nói này người tính cách. Một mặt nghiêm túc, đã có nữ tính dịu dàng, càng nhiều hơn là thuộc về cảnh sát uy nghiêm. Chính khí cảm giác, nàng vừa mới nói xong, cái kia cầm thư tín thân thể người lắc một cái, hiển nhiên còn không có nhìn người tới, liền đã nghe ra người này thanh âm, trên mặt lộ ra một tia mang theo lấy chút lấy lòng cười. Quay người liền nói, thẩm đội, ngài đã tới ống kính theo cái này nam nhân ánh mắt, rơi xuống phía sau hắn thẩm huân nhiên trên thân, nàng tóc dài hướng bên trong phân. Một mực sắn thành đoàn buộc ở sau ót, lộ ra một trương trắng nõn xinh đẹp gương mặt, dưới ánh mặt trời, nàng màu da hơi có vẻ có chút tái nhợt, gương mặt hẹp gầy, bờ môi mím chặt, có vẻ hơi nghiêm túc, ống kính cho mặt nàng bộ một cái đặc tả, để người xem thấy được nàng một đôi mắt trâu, cũng không phải là đen tuyền, ngược lại có chênh lệch chút ít màu nâu nhạt, giống như một chút liền có thể xem thấu người ở sâu trong nội tâm. Để cho người ta không tự chủ ở trước mặt nàng cúi đầu xuống. Cái gì, đùa ác? Nàng lại hỏi một lần. Cái này cầm thư tín nam nhân liền nói. Là như vậy, gần nhất phòng thường trực liên tiếp. Nhận được mấy phong không có ký tên thư tín. Ta hỏi một chút, tất cả mọi người nói không phải là của mình. Ta suy đoán đây là cái nào người đùa ác. Cho nên chuẩn bị trở về đầu đem nó xử lý. Đang nhìn tân tổng đội. Thẩm Huân Nhiên là cái truyền kỳ nhân vật, nàng tốt nghiệp trường cảnh sát về sau, tiến vào hệ thống cảnh sát, nhiều năm qua nhiều lần lập kỳ công, trong công việc, nàng lôi lịch phong hành, nói 102, có nhạy cảm sức quan sát, cũng có hay không sợ dũng khí. Trong tính cách, nàng đã gồm cả nữ tính nhu hòa cùng tỉ mỉ, lại có không thua tại nam tính quả quyết, cho nên trong đội một chút trọng án, đại án. Đều có nàng cái bóng, thủ hạ đối với phán đoán của nàng cũng rất tin phục. Đùa ác, Thẩm Huân Nhiên đang nghe nam nhân này kết luận về sau. Nhíu mày, nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này là có chút không lớn bình thường. Nàng mở ra tay, ra hiệu nam nhân đưa trong tay một chồng thư tín giao cho nàng. Được rồi, người trước cho ta, quay đầu ta suy nghĩ một chút, cái này chồng không có phát hiện người. Thu kiện người ký tên thư tín hết thảy có 6 phong. Sớm nhất thu được, đã là hơn nửa tháng trước, tại liên tiếp trong thời gian ngắn như vậy, thu được nhiều như vậy phong tương tự thư tín, tuyệt đối không phải trùng hợp. Tuy nói ngay từ đầu phòng thường trực người nhận định đây là đùa ác. Nhưng đùa ác nhiều như vậy, lại có thể nói đùa mở đến cục cảnh sát, tuyệt đối là số ít, cho dù có người gan to bằng trời, cùng cảnh sát đùa giỡn như vậy, nhưng một phong thư coi như xong, liên tiếp 6 phong, liền không lớn bình thường, huống chi phong thư này không có phát hiện nhân địa chỉ. Trừ thu kiện phương, không có hơn một cái dư tin tức. Theo Thẩm Huân Nhiên nhiều năm phá án tích lũy ra kinh nghiệm, cảm thấy ở trong đó tuyệt đối là có gì đó quái lạ. Thư tín ghi chú rõ là nhìn tân tổng đội thu, đã không có viết đặc biệt người họ và tên, lại nói rõ là đưa đến cục cảnh sát, tại hướng cấp trên báo cáo chuẩn bị qua về sau. Thẩm Huân Nhiên liền đem thư tín mở ra, quả nhiên như nàng sở liệu, nàng mở ra sớm nhất gửi một phong thư. Trên đó viết, cách Vũ Xuân cùng Tử Kỳ, còn có 2 tháng, ngắn ngủi một hàng chữ, để lộ ra đến tin tức để cho người ta không lạnh mà túc. Kế tiếp thứ 2 phong, thứ 3 phong, thứ 4 phong thư kiện, đều cùng đệ nhất phong nội dung đồng dạng, duy chỉ có khác biệt, chỉ là thông báo thời gian khác biệt thôi. Có người muốn giết Vũ Xuân Hòa, cũng đem cái này một phong tử vong thông chi thư. Lấy đếm ngược hình thức, gửi đi đến cảnh sát trong tay. Đây là cái gì? Cái này là công nhiên khiêu khích. Đây là cuồng vọng cùng tự đại đến cực hạn. Thư tín nội dung một công bố, toàn bộ nhìn tân tổng đội đều sôi trào. Có người cười, có người chế nhạo, cho rằng gửi kiện người có lẽ là cảm thấy sinh hoạt quá bình tĩnh. Muốn tìm ít chuyện là mần đi, Vũ Xuân cùng đó là ai? Vũ Xuân cùng là võ tổng. Tại cái này nhìn tân, ai người không biết, ai không biết a? Tổng đội bên trong, một đám người cười vang, võ tổng mấy năm gần đây sinh ý làm tốt lắm, xem chừng đắc tội quá nhiều người, có người đứng ở Thẩm Huân Nhiên bên người. Cầm lấy trên mặt bàn một phong Thẩm Huân Nhiên mở ra thư tín. Cười liền nói, bất quá giống dạng này đại nhân vật, bên người không thiếu bảo tiêu, cảnh vệ, thật muốn giết hắn. Chỉ sợ lén lút mới có thể thành công, như bây giờ huyên náo gióng trống khua chiêng, cái kia võ tổng cũng không ngốc, tăng cường phòng bị, làm sao có thể đắc thủ. Thẩm Huân Nhiên nhíu mày, không có mở miệng, nàng mơ hồ cảm thấy có chút gây nên, một cái chuẩn bị muốn giết người, hung thủ, gan to bằng trời đem mình, giết người kế hoạch lấy thư hình thức công bố. Vẫn là công bố cho cảnh sát, chuyện này làm sao nhìn. Đều là có chút nguy hiểm mà đi chính như đồng sự nói. Tử vong thông chi thư tin tức một công bố. Vũ Xuân cùng là có tiền. Chính phủ đối với hắn dạng này xí nghiệp ra lại tương đương coi trọng. Tự nhiên sẽ cho nhất định bảo hộ. Dân chúng cũng sẽ đối với chuyện này tăng cường chú ý. Cái này phía sau, hung thủ tại tin tức lộ ra ánh sáng về sau. Đắc thủ khả năng là rất thấp. Hắn tại sao phải làm như vậy? Lý trí bên trên, Thẩm Huân Nhiên đối với vấn đề này cách nhìn cùng đồng sự giống nhau. Đều tin vì viết thư người quá ngu, rất có thể là bởi vì nhất thời cho hả giận, cố sự đùa ác, đến báo thù, trêu đùa một chút người bên ngoài. Nhưng bản năng bên trên, Thẩm Huân Nhiên lại cảm thấy chuyện này vấn đề là rất lớn. Từ thư tín mặt ngoài tới nói, lộ ra tin tức cũng không nhiều. Thư tín bản thân số lượng từ cũng khống chế tại nhất định bên trong phạm vi. Dùng trang giấy cũng là phổ thông 4A giấy cắt may. Tận khả năng không cho cảnh sát để lại đầu mối. Có thể làm được đây hết thảy người. Tính cách hẳn là tương đương cảnh giác. Lại cỗ có nhất định phản trinh thám năng lực. Cùng, hắn nhìn như vậy giống như lỗ mãng cử động hình thành mãnh liệt tương phản. Chi tiết phương diện có chỗ mâu thuẫn. Bất quá phong thư này cũng không phải là không có sơ hở. Nó là lấy tay viết mà thành, gửi thư người một mặt cố ý che giấu mình tin tức, một mặt lại cố ý lưu lại bút tích của mình, đủ loại này cử động, cho Thẩm Huân Nhiên một loại hắn đang gây hấn cảnh sát cảm giác. Nàng lực bài chúng nghị, quyết định điều tra một chút cái này mấy phong thư lai lịch. Tuy nói trang giấy đã bị cắt qua, rất khó tra ra nó nguồn gốc, nhưng nàng vẫn để cho người ta đi so với một chút những chữ viết này. Phải chăng xuất từ cùng một nhân thủ, căn cứ bút tích giám định, có thể từ viết quen thuộc, chữ viết đặc thù chờ chút bên trong giám định ra cái này viết thư người phải chăng ngụy trang. Vẽ, một phương diện khác, Thẩm Huân Nhiên hướng cấp trên báo cáo về sau, chuẩn bị tay điều tra Vũ Xuân cùng gần nhất có hay không đắc tội người thế nào. Phim diễn ở đây, bầu không khí đã tô đậm rất đủ, lưu lại điểm đáng ngờ trùng điệp, đem người hứng thú cong lên, cùng trong rạp chiếu phim đám người hứng thú vừa mới bị treo lên tình huống tương phản. Là Đào Sầm đang thất thần, nàng có chút cháy bỏng, loại kia cháy bỏng cũng không có tới từ, nàng còn kháng cự, có loại không nguyện ý thừa nhận cảm giác, Hoắc Chi Minh đem hình tượng vận dụng đạt đến cực hạn. Tại diễn viên phối hợp xuống, cố sự giảng được đâu vào đấy, cùng hắn mấy năm gần đây tác phẩm tương so sánh, quả thực khiến người kinh hỉ trùng điệp, có thể Đào Sầm lại khó mà bình tĩnh, phim diễn cho tới bây giờ, cho nàng một loại một mực tại vì răng sắt chỗ vai diễn, người hiềm nghi tại trải đường cảm giác. Tin tưởng lúc này trong rạp chiếu phim không chỉ là nàng, rất nhiều người đều đang cùng Đào Sầm đồng dạng. Đối với cái này phía sau, người hiềm nghi xuất hiện đã có chút bất an. Lại dẫn chút chờ mong, người còn không có xuất hiện, cũng đã dao động cảm xúc, liền ngay cả Đào Sầm đều không thể may mắn thoát khỏi. Rơi vào loại này Hoắc Chi Minh chỗ tạo nên đến cục bên trong. Có thể nghĩ mà chi kỳ hắn ngay tại xem phim người xem lúc này trong lòng cảm thụ. Trải qua một phen xâm nhập loại bỏ. Cảnh sát tra ra Vũ Xuân cùng đắc tội qua không ít người. Hắn trước kia là quan viên chính phủ, sau từ quan xuống biển, sinh ý đầu tiên là thất bại, sau lại Đông Sơn tái khởi, khởi đầu xí nghiệp, bây giờ trở thành nhìn tân thị thương nhân bên trong kiều sở. Gia đại nghiệp đại, ghen ghét người khó tránh khỏi cũng nhiều, Thẩm Huân Nhiên nhìn hồ sơ, chỉnh lý ra mấy cái cùng Vũ Xuân cùng ân oán sâu nhất. Rất có thể sẽ muốn tính mạng hắn nhân vật, một người trong đó tên là Tô Giật nữ nhân. Tối dẫn Thẩm Huân Nhiên chú mục, Tô Giật, nguyên quán nhìn tân thị trưởng hoành đường phố nước sạch đạo 167 phụ số 2. Năm nay 28 ni cái này tên là Tô Giật nữ nhân. Xuất thân từ nhìn tân, nàng cùng Vũ Xuân cùng gặp nhau, đến từ phụ thân của nàng, năm đó bởi vì Vũ Xuân cùng nguyên nhân. Phụ thân của nàng vô cớ trên lưng một bút nợ khổng lồ. Cuối cùng bất lực hoàn lại, treo ngược tự sát, Tô gia gia cảnh nguyên vốn là nghèo. Phụ thân vừa đi, trong nhà trụ cột đồ, đệ đệ bệnh nặng bất lực trị liệu, cũng đi theo không có. Mẫu thân vì trả nợ, không biết ngày đêm làm việc, cuối cùng mệt nhọc quá độ. Đột tử trong nhà, nàng tuổi nhỏ gia cảnh trải qua biến cố. Cũng không có như vậy sa đọa, ngược lại thành tích ưu dị, thi đại học lúc thi Trung Quốc bên trong đệ nhất đại học. Rời đi nhìn tân nơi này, trong lúc học đại học nàng cũng là trường học nhân vật phong vân. Thành tích xuất sắc, dung mạo xinh đẹp, năng lực xuất chúng, mấy chữ này, cơ hồ giống như là đem Tô Giật một ít tính cách đều khái quát. Tại biết Thẩm Huân Nhiên muốn điều tra Vũ Xuân cùng tử vong thông chi thư, bản án về sau. Nhìn tân tổng đội hướng đế kinh phương diện muốn Tô Giật tư liệu. Đưa đến Thẩm Huân Nhiên trên tay, Tô Giật Thẩm Huân Nhiên nhíu mày, liếc nhìn hồ sơ, trong miệng thì thào nhớ kỹ nữ hài nhi này danh tự. Ánh mắt dừng lại ở trên tư liệu cái kia trương quan vu tô tràn trên tấm ảnh. Tấm hình này. Hẳn là học kỳ trước ở giữa chỗ quay chụp, cho dù là giấy chứng nhận chiếu hình thức, nhìn ra được đã lên chút năm tháng, nhưng vẫn như cũ vỗ phi thường xuất sắc, trong tấm ảnh cô gái đôi mắt sáng răng trắng tinh, mỉm cười đối mặt ống kính. Dạng này giấy chứng nhận chiếu là tương đương khảo nghiệm mặt. Phần lớn mỹ nhân mà đều chưa hẳn trải qua được máy ảnh bắt bẻ. Có thể nàng soi sáng ra đến lại tương đương tử đoan phương xinh đẹp. Xác thực xứng với trong tư liệu nói tới, dung mạo xinh đẹp mấy chữ này. Nhưng chẳng biết tại sao, trong tấm ảnh cô gái mặc dù là đang cười, nhưng có lẽ là ảnh chụp thời gian xa xưa quan hệ. Hồ sơ bảo tồn được cho dù tốt, có thể ảnh chụp mặt ngoài đã có chút biến sắc, để Thẩm Huân Nhiên luôn cảm thấy nàng nụ cười này cho mình một loại không lạnh mà tốt cảm giác. Nàng một mực cau mày, muốn nhìn rõ nữ hài nhi này đáy mắt đến cùng ẩn chứa cái gì. Người trong nhà nàng chết, có thể nói cùng Vũ Xuân cùng đều có chút quan hệ. Trên thực tế nếu như nói có ai cùng Vũ Xuân cùng thù hận sâu đến muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thẩm Huân Nhiên cảm thấy khả năng trừ Tô Dật ra không còn có thể là ai khác. Tìm người, đem cái này ảnh chụp quét xuống đến. Phóng đại về sau, ta xem một chút Tô Dật du học trở về. Tốt nghiệp về sau lưu tại Đế Kinh làm việc. Từ địa điểm nhìn lại, nàng giống như hiềm nghi lại bị bài trừ một chút. Thẩm đội, ngài muốn nhìn nàng, phí công phu này làm gì, cầm tư liệu tới được người nghe xong Thẩm Huân Nhiên. Lập tức liền cười, lần trước ngài đã phân phó về sau, chúng ta liền nhìn chằm chằm, cái này Tô Dật một tuần trước, hướng công ty xin nghỉ, mua vé máy bay nhìn lại tân, bảo là muốn bái kỵ cha mẹ, bây giờ ngay tại nhìn tân địa giới đâu. Thốt ra lời này lối ra. Thẩm Huân Nhiên sắc mặt lập tức liền thay đổi, mà phim tiến triển đến lúc này, cuối cùng đem đề điểm rồi. Thư Bội Ân nhìn đến đây, hào hứng cao chút, bằng tâm mà nói, Hoắc Chi Minh trưởng khống ống kính tiêu chuẩn còn tại, sắc điệu, trận cảnh đằng các mặt chi tiết đều tại vì cố sự tình tiết phục vụ. Nhưng để Thư Bội Ân có chút nghĩ không thông, là phim kịch bản không theo thông thường kịch bản. Dạng này hình sự trinh sát phá án loại phim, đều thích đem hung sát án bày ở phía trước, lại cẩn thận thăm dò từ đó truy tra hung thủ, để người xem theo cảnh sát bước chân, đi theo ống kính, bắt được hung phạm money có thể Hoắc Chi Minh lại phương pháp trái ngược. Lấy mấy phong chỉ tốt ở bề ngoài tử vong thông chi thư. Đem nhất ngay thẳng, chưa phát sinh vụ án bày ở người xem trước mặt. Lại hiềm nghi lớn nhất phạm tại lúc bắt đầu liền nổi lên mặt nước. Thư Bội Ân nhìn đến đây, nhìn một chút thời gian, cho đến trước mắt Hoắc Chi Minh đem kịch bản tiết tấu nắm chắc đến không sai. Nhưng huyền nghi loại phim, lớn nhất hai cái gánh nặng vào lúc này liền bị Hoắc Chi Minh run lên ra. Còn thừa 8 hơn 10 phút, hắn muốn như thế nào mới có thể đem người xem tâm bắt lấy. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.